Võng du trọng sinh tinh hà, chương 93, Siki chết, góc truyện audio.com, Mess Zuckling, thanh âm vừa dứt phía trên đầu hắn lập tức xuất hiện một đại quả cầu năng lượng. Đường kính gần 10 mét hình tròn vọt thẳng vào vị trí của Lâm. Ầm ầm ầm, nổ lớn vang lên, những hải tặc lâu la chưa kịp thoát đi cũng bị dính vào và kêu thảm thiết. Mặc dù đây là trò chơi nhưng tất cả đều là cơ thể thật sự. Một ít hải tặc yếu ớt nằm trung tâm vụ nổ bị chia làm mấy khối. Sau một lát bụi mù tán đi, cảnh tượng khá thảm liệt. Dù trước đó Lâm ra tay vẫn rất nặng, cũng có người chết. Nhưng tất cả đều còn toàn thây. Hắn chỉ chấn nát nội tạng của bọn họ gây đến tử vong mà thôi. Trung tâm vụ nổ hiện ra thân ảnh của Lâm. Toàn thân hắn bao trùm vũ trang sắc Haki, nên mặt ngoài đính chút bụi ra thì không ảnh hưởng chút nào. Xung quanh thì nhiều mảnh thi thể không trọn vẹn nằm la liệt. Trong đó còn có một ít chưa chết nằm rên la. Hiện tại đã có thể kết thúc được rồi. Ta không muốn dây dưa với các ngươi thêm nữa. Vừa nới xong, Lâm bỗng nhiên nheo mắt lại hiện lên tia hàn quang. Hắn dù sao cũng lần đầu tiên giết nhiều người như thế. Nhìn thấy nhiều cảnh tượng máu me như vậy cũng cảm giác không quá thoải mái. Và từ hắn làm trung tâm, một cái vô hình khí thế khủng khiếp bao phủ toàn hòn đảo. Lập tức tất cả hải tặc lâu la cùng một số tiểu đội trưởng hơi yếu lập tức sùi bọt mép ngất đi. Và mặt đất xung quanh Lâm vài trăm mét xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ. Đây là sau khi đánh với Siki Haosoku của Lâm tiến bộ vượt bậc gây nên, thực chất tính sát thương tăng mạnh. Hiện tại nếu hắn dùng ra vũ trang sắc cùng bá vương sắc kết hợp, thì có lẽ đủ bao trùm một cánh tay hoặc cả thanh kiếm. Tiến bộ khá lớn nhất là vũ trang sắc đột phá cao cấp, làm cho độ cứng cùng dung lượng tăng mấy lần. Vì vậy khi kết hợp với bá vương sắc, dù cho diện tích gia tăng làm tiêu hao tăng theo, nhưng có thể duy trì thời gian lâu hơn khi vũ trang sắc còn ở trung cấp. Và tất nhiên uy lực cũng tăng mạnh. Khi bá vương sắc của Lâm quét sạch cả hòn đảo thì ngoại trừ hắn ra chỉ còn đứng được chưa tới 10 cá nhân. Mà tất cả bọn họ đều chịu phải thương tổn nhất định. Có vài người bị bá vương sắc áp bách tới gần như thoát lực. Chỉ có thể tạm đứng không còn chút chiến lực nào, chỉ có thể bảo trì không bị hôn mê thôi. Điều này làm Lâm ngoài ý muốn. Hắn cứ nghĩ chỉ có thể giải quyết một ít tiểu quái thôi. Không ngờ hiện tại bá vương sắc của hắn mang tới sát thương cùng tính áp bách đã mạnh như thế. Người Haosoku lại mạnh lên. Làm sao có thể, một âm thanh mang theo không dám tin tưởng vang lên. Indigo hiện tại cảm giác hết sức tuyệt vọng. Ban đầu hắn còn chút hy vọng Lâm bị thương quá nặng. Bọn họ hợp lực lại có cơ hội giải quyết Lâm. Không ngờ người này càng đánh vết thương hồi phục càng mau. Hiện giờ Haosoku cũng mạnh mẽ quá đáng. Đã có tính thất chất tổn thương, không còn chỉ đơn thuần áp bách gây nên hôn mê nữa. Hiện giờ ngươi có thể suy xét đề nghị của ta chưa, Indigo? Ta kiên nhẫn có hạn. Dù ta rất thưởng thức tài năng của ngươi nhưng trên thế giới này nhân tài vẫn rất nhiều. Ta không ngại bỏ ra chút thời gian tìm kiếm đối tượng hợp tác khác. Mang theo một tia uy hiếp, mùi vị Lâm lên tiếng. Dù vậy trong lòng cũng hồi hộp. Hắn sợ người này đầu óc bị lừa đá, kiên quyết liều chết tới cùng. Hắn dù nói có thể tìm nhân tài khác chỉ ba xạo thôi. Trong One Piece mặc dù cũng có rất nhiều nhà khoa học rất giỏi. Nhưng đâu có đơn giản mời chào như thế. Chứ tìm được bọn họ đã là điều khá khó khăn, đừng nói tới việc mời chào. Có thể gặp Indigo đã là may mắn bạo kích. Hiện tại hắn không có thời gian đi tìm tung tích của mấy nhà khoa học kia. Cho nên Indigo hiện tại đối với hắn là tình thế bắt buộc phải kéo lên thuyền. Vừa nói xong, Lâm nhân cơ hội không ai chú ý động kiếm. Một đạo chảm kích chợt lóe rồi biến mất. Mọi người chưa kịp nhìn kỹ thì một tiếng kêu thảm vang lên. Ngươi, một cái đầu lâu bẩy thẳng lên trời. Người đó chưa chết hẳn. Mắt còn trợn lên lóe lên vẻ không dám tin. Sợ hãi, tuyệt vọng cùng lưu luyến. Sau đó từ trên không rớt xuống đất và tắt thở. Chết không nhắm mắt, mà cái đầu này không ai khác ngoài Siki. Trong lúc đang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Lâm Thừa Cơ lập tức ra tay chém giết người này. Hắn cần đoạn tuyệt tất cả hy vọng của Indigo bằng không người này vẫn sẽ còn do dự. Và dưới sự bao trùm của Haki quan sát, hắn phát hiện Kim Sư Tử đã tỉnh. Nhưng người này còn giả bộ hôn mê tiếp tục nằm. Khi nghe Lâm mời chào Indigo thì cảm xúc của hắn dao động một chút làm Lâm chú ý, sau đó thì việc tiếp theo đã xảy ra như thế. Thuyền trưởng, thuyền trưởng, thuyền trưởng, thuyền trưởng, cách chương.